Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2569. Đệ 2569 chương như vậy hào đoạt sao? Nếu là đổi thành bình thường Ngu Thanh Thiền cũng sẽ không đánh như vậy chủ ý. Trừ phi người khác trước động tâm tư, nếu không nàng chưa bao giờ sẽ chủ động đi làm cướp bóc hoặc là giết người cướp của hoạt động. Nhưng hiện tại ai làm kia hai người cảm thấy các nàng dễ khi dễ. Muốn chào các nàng trở về trở thành cấm luyến không nói. Còn muốn cầm tù vì các nàng tinh luyện dược tề cùng rèn thần khí. Thật là khinh người quá đáng. Nghe được Ngu Thanh Thiền kiến nghị, Thạch Hy trừng lớn đôi mắt. Người nữ nhân này không phải điên rồi đi. Ý của ngươi là làm ta điều động vực sâu hoàng tộc ngầm thế lực đi giúp ngươi đoạt Loan Gia Tiền. Trang, vực sâu hoàng tộc là có mấy chi ngầm thế lực chuyên môn dùng để làm cướp bóc cùng giết người cướp của sự tinh, nhưng kia chỉ là nhằm vào có vực sâu hoàng tộc yêu cầu tài nguyên khi. Đối tượng cũng là muốn xem, hành sự càng tại dã ngoại. Đoạt xong liền chạy không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại làm người truy tra đến. Nhưng là Dực Tiền Trang liền hoàn toàn bất đồng. Kia chính là ở các đại thành trì trong thành. Thành trì nghiêm mật thủ vệ không nói. Còn cất giấu rất nhiều cao thủ cường giả. Này không phải đưa lên đi tìm chết sao? Nếu là Tiền Trang như vậy hào đoạt nói. Sớm đã có trộm cướp đi là mần đi, Dực Tiền Trang tới tiền mau. Còn có thể trả thù, một công đôi việc có cái gì không tốt, Ngu Thanh Thiền không để bụng nói. Thạch Hy hận không thể lấy thùng nước lạnh đối với Ngu Thanh Thiền bát một bát. Làm nàng thanh tỉnh một vài, xác thật là một công đôi việc, nhưng Tiền Trang như vậy hảo đoạt sao? Ngươi cho rằng Loan gia hộ vệ cùng các đại thành trì hộ vệ quân là ăn chay. Hắn muốn thật đem vực sâu kia mấy chi ngầm tiểu đội như vậy chơi xong rồi. Hắn lão tử thế nào cũng phải đánh chết hắn không thể. Ta biết không hảo đoạt, bằng không còn cần dùng tới ngươi. Ngu Thanh Thiền chừng hắn một cái. Không được, Dực Tiền Trang việc này căn bản là không đáng tin cậy. Ngươi một lần nữa cân nhắc một cái trả thù biện pháp. Thạch Hy nghĩ nghĩ lắc đầu cự tuyệt. Hắn cảm thấy việc này xác suất thành công sẽ không quá cao. Dực Tiền Trang vấn đề không lớn. Đại chính là như thế nào trốn chạy, đi đoạt lấy Tiền Trang không có khả năng một hai người là đủ. Rồi, đoạt xong lúc sau ở trong thành căn bản khó có thể thoát thân. Ta tự nhiên là nghĩ kỹ rồi trốn chạy vấn đề mới có thể kêu ngươi hợp tác rồi. Ngươi cho rằng ta cũng là ngu ngốc sao? Ngu Thanh Thiền buồn cười nói. Thạch Hy ngẩn người, xem nhẹ đối phương nói hắn là ngu ngốc nói. Ngươi có cái gì trốn chạy biện pháp? Ta chỉ cần ngươi người làm hai việc là đến nơi. Dực Tiền Trang liền giao cho ta người. Ngu Thanh Thiền tự nhiên là có hậu lộ mới nói ra Dực Tiền Trang, nếu không nàng lại không phải ngốc. Chủ động đưa tới cửa đi cái Loan ra chào. Nào hai việc, Thạch Hy tò mò hỏi. Đệ nhất, tra xét vài đại thành trì Tiền Trang mỗi ngày sẽ ở khi nào đóng cửa. Thay quân nhất bạc nhược chính là khi nào? Đệ nhị, đem Tiền Trang dự trữ lượng hỏi thăm hảo. Chúng ta muốn cướp liền cướp đoạt đại. Người người đến lúc đó không cần tham dự đi đoạt lấy. Hỗ trợ yểm hộ một vài là đến nơi, Ngu Thanh Thiền biết vực sâu hoàng tộc ở trung thiên cảnh mật. Thám thế lực vẫn là khổng lồ. Này đó thuộc về Loan gia bí ẩn khẳng định có thể tìm hiểu đến. Thạch Hy nhướng mày. Ngươi không phải là muốn đích thân mang theo người đi đoạt lấy đi. Ngươi cho rằng ta khờ à. Ta mang theo người đi đoạt lấy không phải nói rõ không nghĩ ở trung thiên cảnh hỗn sao. Nếu là mặt khác lớn nhỏ thế lực biết Tiền Trang là nàng đoạt. Phòng trừng nàng cũng không cần ở trung ương thành lăn lộn. Thỏa thỏa bị đuổi giết. Khi ai đi đoạt lấy. Thạch Hy mặc danh quét quét đang ngồi người. Chỉ thấy Lâm Minh Trạch lộ ra ngo ngoe dục dịch thần sắc. Ngu Thanh Thiền mị cười nói. Ngươi quên ta chính là mang theo một đám ám thực lại đây. Đến lúc đó làm cho bọn họ đi cứu giúp hảo, nàng tuy rằng đáp ứng qua ám thực vương muốn chiều cố. hảo ám thực nhóm, nhưng cũng không thể phí công nuôi dưỡng bọn họ ăn cơm trắng. Nên làm việc thời điểm phải ra tới làm việc. Hết chương.